Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 31, đặc thù thu hoạch. Ôm hai thẳng súng máy hạng nhẹ Tần Nhiên, lại xuất hiện tại chính mình trong trò chơi gian phòng bên trong. Tần Nhiên lắc đầu, xua tan lấy còn sót lại mất trọng lượng cảm giác. Khi hết thảy đều khôi phục bình thường về sau, hắn cúi đầu xuống nhìn lấy mình tại đếm ngược mấy giây trước. Mới thu hoạch được đền bù tổn thất. Tên, vạc 22 loại hình. Súng ống phẩm chất, ưu tú lực công kích. Khá mạnh hộp đạn dung lượng. 100 phát thuộc tính. Không đặc hiệu, không nhu cầu. Hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ, nhập môn. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, sử dụng nó. Ngươi không chỉ cần phải đại lượng 5.56 ly viên đạn. Còn cần nhất định xạ kích kỹ xảo. Tại mới vừa gia nhập Ancatel ngục giam lúc, Tần Nhiên liền đối bộ kia tại ngục giam tường ngoài bên trên hai thẳng súng máy hạng nhẹ ký ức vẫn. Còn mới mẻ, tại xác nhận chính mình tức sắp rời đi, lại là lần tránh mạo hiểm, mà nhất định phải từ bỏ càng lớn ích lợi lúc. Tần Nhiên không chút do dự hướng về phía cái này hai thẳng súng máy hạng nhẹ ra tay. Không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Ancatel trong ngục giam sống sót người chỉ có ngục giam trưởng, ngục y cùng giải rác mấy cái giám ngục. Những người này đều lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Hoàn toàn không để ý tới Tần Nhiên đang làm cái gì. Đương nhiên, phiền phức là có một chút. Tần Nhiên nhất định phải kéo lấy trọng thương thân thể. Tại trong vòng 5 phút đồng hồ chạy vào ngục tường ngoài bên trên. Ngục giam tường ngoài cách hắn chỗ đá ngầm khu vực chừng gần 2 cây số xa, mà hai thẳng súng máy hạng nhẹ phân biệt bên ngoài tường nam bắc đôi sừng vị trí bên trên. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không đem khoảng cách như vậy để ở trong lòng. Đừng nói là 5 phút đồng hồ, 1-2 phút là hắn có thể với giải quyết, nhưng ở trọng độ thương thế trạng thái đặc thù dưới, Tần Nhiên lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác hạ xuống cấp 3. Đề cấp bậc nhanh nhẹn thẳng tắp hạ xuống đến E trình độ. Tuy nhiên cũng vượt qua người bình thường rất nhiều. Nhưng là muốn cầm tới đền bù tổn thất. Đối với Tần Nhiên tới nói, cũng là muốn liều mạng ra. Bất quá, đối mặt với có thể được một cách dễ dàng ích lợi, Tần Nhiên cuối cùng sẽ bộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cho nên, cuối cùng Tần Nhiên ôm hai thẳng vạc 22 súng máy hạng nhẹ trở về. Mà Tần Nhiên thu hoạch tự nhiên không chỉ chừng này. Hắn đưa tay móc ra chiếc nhẫn kia. Quả cam sắc quang mang sớm đã tán đi. Chỉ còn lại một cái kim loại đen tính chất. Khảm nạm lấy lớn chừng hạt đậu đỏ bảo thạch giới chỉ. Hồng bảo thạch sóng trung quang lưu truyền. Nhìn thật kỹ giống như là vân vụ mờ mịt. Hết sức xinh đẹp. Nhưng so với dạng này bề ngoài, Tần Nhiên càng thêm coi trọng chiếc nhẫn này thuộc tính tên. Háp đét men gây loại hình, đồ ăn phẩm chất, hy hữu lực công kích, không phòng ngự lực, không thuộc tính. 1. Người chết nhìn chăm chú. 2. Hoảng sợ huyền ảo đặc hiệu. Không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, Dear Phần, Hiss mượn nhờ dấu ở Ancatel nội lực lượng. Hoàn thành, bán tử nhân, chuyển sinh. Nhưng đây chỉ là nó kế hoạch bắt đầu, nó cần càng nhiều dấu ở Ancatel nội lực lượng. Đáng tiếc, bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại. Để Dear Phần, Hiss mất đi nguyên bản tỉnh táo. Nó cuối cùng sắp thành lại bại. Mà chiếc nhẫn này trở thành người thắng lợi chiến lợi phẩm. Người chết nhìn chăm chú. Khi mở ra kỹ năng lúc, phàm là cùng người ánh mắt tiếp xúc sinh vật. Đều nhất định muốn tiến hành một lần tinh thần thuộc tính không được thấp hơn đeo người một đẳng. Cấp phán định, chưa thông qua người đem xa vào đến chấn nhiếp phụ diện trạng thái bên trong. Tiếp tục một giây, ba lần ngày hoảng sợ huyền ảo. Khi đối thủ lâm vào người chết nhìn chăm chú chấn nhiếp trạng thái lúc, đem kích phát hoảng sợ huyền ảo. Đối thủ nhất định phải phân biệt tiến hành một lần tinh thần thuộc tính không được thấp hơn đeo. Người trừ hai đẳng cấp cùng cảm giác thuộc tính không được thấp hơn đeo người một đẳng cấp phán định. Thông qua hai phán định người đem miễn dịch thương tổn. Thông qua một lần phán định người đem tiếp nhận đồng đẳng với đeo người tinh thần thuộc tính đẳng cấp trùng kích. Hai lần phán định cũng không thông qua lấy. Đem tiếp nhận đồng đẳng với đeo người tinh thần thuộc tính đẳng cấp cộng một trùng kích. Nhìn trước mắt giới chỉ thuộc tính, Tần Nhiên vô ý thức nghĩ đến cùng Giaphan, His lần thứ nhất đối mặt. Tuy nhiên, dựa theo Tần Nhiên nhớ lại, trước mắt Half Dead Man gây cùng tránh thức bán tử nhân đối mặt vẫn là có khác nhau. Cùng bán tử nhân đối mặt, chấn nhiếp ảo giác tựa hồ là đồng thời xuất hiện, mà bán tử nhân nhìn chăm chú thì là chia làm trước đưa cùng phát động. Nhìn như cái trước tốt hơn, nhưng bởi vì không biết Giaphan, His kỹ năng cụ thể thuộc tính, Tần Nhiên y nguyên vô pháp phán đoán cả hai ưu khuyết. Bất quá, có một chút lại là có thể khẳng định. Trong tay Half Dead Man gây cực dựa vào tinh thần thuộc tính. Không có tương đối cao tinh thần thuộc tính. Cái này hy hữu cấp bậc trang bị. Liền một thanh phổ thông súng lục cũng không bằng. Dù cho kỹ năng hoảng sợ huyền ảo bên trong có lấy cảm giác phán định. Nhưng muốn kích phát hoảng sợ huyền ảo. Nhất định phải có người chết nhìn chăm chú trước đưa mới được. Mà người chết nhìn chăm chú phát động. Làm theo hoàn toàn là dựa vào tinh thần thuộc tính. Tần Nhiên vô ý thức nhìn một chút chính mình tinh thần thuộc tính. Tinh thần, e một cái cao hơn người bình thường trị số. Nhưng tuyệt đối không tính là xuất sắc. Riêng là cùng đã đạt tới D cộng cấp bậc cảm giác so sánh với. Càng là như vậy, cái này khiến Tần Nhiên nhíu mày. Hắn cũng không muốn thu hoạch được một kiện vô dụng hy hữu cấp bậc trang bị. Muốn phát huy ra Half Dead Man gây cần muốn tìm đề bạt tinh thần loại thuộc tính sách kỹ năng. Nhưng là cái này sách kỹ năng giá cả. Tần Nhiên mày nhíu lại càng chặt. Mặc dù không có cụ thể hỏi thăm vô pháp vô thiên có quan hệ có thể đề bạt tinh thần loại sách kỹ năng giá cả. Nhưng là từ hắn ba cái phó bản bên trong thu hoạch. Chỉ có đòn kỵ sĩ đoán thể thuật một loại kỹ năng bao quát tinh thần thuộc tính đến xem. Giá cả tuyệt đối không thấp. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình thu hoạch. Tần Nhiên mi đầu lập tức liền giãn ra không ít. Lập tức, Tần Nhiên nhìn mình lần thứ nhất đoàn đội phó bản. Lần thứ hai chính thức phó bản thông quan ích lợi lần thứ hai phó bản. Ở trên đảo ngục giam phó bản tính chất. Tự do phó bản độ khó khăn. Trung hạ chủ tuyến nhiệm vụ. Tại trong một tuần giải quyết trong ngục giam phiền phức. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%. Thu hoạch được cơ sở đánh giá. F. Chi nhánh nhiệm vụ 1 chúng độc người. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. FE. Chi nhánh nhiệm vụ 2 ngoài ý muốn hung thủ. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. ED. Chi nhánh nhiệm vụ 3 ẩn tàng đồng bọn. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. DC. Chiến đấu biểu hiện 10 phần tích cực. Đánh giá đề bạt. CB. Thăm dò biểu hiện đồng dạng. Không đề bạt. Đặc thù đánh giá 1 trên diện rộng tiết kiệm chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Đánh giá đề bạt. BA. Đặc thù đánh giá 2. Đánh giết thẻ bạch kim. Đánh giá đề bạt. AS. Đặc thù đánh giá 3. Đánh giết bán tử nhân. Giaphan. Hiss. Đánh giá đề bạt. SSS. Danh vọng cộng 1. Xưng hào thu hoạch được. Duy nhất một lần đánh giết trên trăm vô hình du hồn. Thu hoạch được xưng hào, hung linh thợ săn. Danh vọng cộng 1, hung linh thợ săn. Đeo xưng hào lúc, đối mặt u linh các loại đặc thù vô hình sinh vật lúc. Công kích, phòng ngự hiệu quả cộng 5%. Bàn nhỏ dẫn đầu sinh ra uy hiếp. Tại một ít địa phương, đem lại nhận hoan nghênh hoặc là khu trục, người chơi kinh lịch phó bản số lần thấp hơn đoàn đội phó bản số lần. Thông quan đánh giá cộng 1. SSSSS, người chơi cuối cùng đánh giá SSS, người chơi lần thứ 2 phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi lần thứ nhất phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 15.000, điểm kỹ năng, 10, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, vàng kim thuộc tính điểm, 1 thu hoạch được đặc thù phó bản, thông linh người hợp tác, người chơi ở vào trọng độ thương thế trạng thái. Là không trị liệu. Vâng. Tần Nhiên cho khẳng định trả lời. Nhưng là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm này cái gọi là đặc thù phó bản. Thông linh người hợp tác. Đến ở bên tai không ngừng vang lên tư tin âm thanh.